Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 739, biết hổ thẹn mới có thể sau dũng. China cầu thủ vấn đề lớn nhất là cái gì? Không đầu óc, tất cả thiên tính linh động, phần lớn tại thanh huấn giai đoạn đã bị bóp rơi mất. Bởi vì bọn họ huấn luyện viên đều không đầu óc, ý nghĩ nhiều, thích huyễn. Lanh lợi ra hỏa hơn phân nửa tại thanh huấn giai đoạn đều bị bóp không có cách nào ra mặt. Có thể ra mặt đều là tối nghe huấn luyện viên. Thân thể điều kiện xuất chúng. Dưới chân thiên phú xuất chúng. Sau đó đến trưởng thành giai đoạn chỉ cần bắt đầu sóng. Không hẹn buộc mình vận động kiếp sống thật nhanh trở nên bình thường. Bóng đá là cái cần thể năng. Kỹ xảo cùng đầu óc độ cao kết hợp vận động. Rất đơn giản sân bóng, mới có thể sinh ra đến phồn biến hóa. Điểm ấy cùng cờ vây có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng trong nước bên trong tiểu học giáo dục hệ thống, yêu cầu chính là sinh ra hàng tiêu chuẩn, xóa bỏ tuyệt đại đa số dị loại linh tính. Loại tình huống này tại bóng đá giới nghiêm trọng hơn, cho nên China ra bóng tốt viên mới khó như vậy. Nhưng sinh viên tối thiểu đều là trải qua thi đại học, trải qua trung học tri thức văn hóa phần tử trí thức. Đọc sách mục đích là cái gì? Chúng thuyết phân vân dưới có cái thuyết pháp là mãi cho đến học đại học. Kỳ thật học đều không phải tri thức, mà là tại phổ cập thường thức cơ sở bên trên. Học tập như thế nào đi học tập năng lực. Sinh viên tiến vào xã hội về sau. Kỳ thật đại đa số xử lý đều không phải đại học bọn họ chuyên nghiệp khoa mục. Nhưng sinh viên phần lớn đều có thể dần dần thay đổi của sở trường của mình đi thích ứng nghề nghiệp. Mặc dù cái này có chút đáng bức, nhưng khởi điểm của bọn họ đã so không có tiếp thụ qua đại học giáo dục người đồng lứa muốn tốt. Từ xác suất đi lên nói, bọn hắn có thể đem công việc làm tốt tỷ lệ lớn hơn không đọc qua đại học. Bạch Hạo Nam tại dẫn đầu hơn một năm sinh viên cầu thủ về sau. Cũng có cái này rõ ràng cảm thụ. Chuyên nghiệp cầu thủ, cho dù là quốc thanh đội cầu thủ, cho dù là giả giả Bình Kinh sinh viên đội cầu thủ. Bọn hắn tại lý giải chiến thuật bên trên, bình thường là cơ giới hóa. Trước cắm ứng làm như thế nào bổ vị, làm sao truyền chạy thế nào. Những vật này bọn hắn đều đạo lý rõ ràng. Nhưng chỉ hạn ở đây, dù là quen thuộc trôi chảy, bọn hắn cũng giới hạn ở đây, có thể thành thạo vận dụng mà thôi. Mà Mạn Ba, kẻ ngốc, lão đồng bọn hắn sẽ theo bản năng nghĩ vì cái gì? Bọn hắn bản năng quen thuộc tại biết nó như thế, còn phải biết nó tại sao? Bọn hắn sẽ ở vô số lần huấn luyện bên trong thể nghiệm Bạch Hạo Nam yêu cầu. Biết hắn muốn mục đích là cái gì? Mà không phải học bằng cách nhớ sáo lộ. Cái này giống Bạch Hạo Nam nhân sinh kinh nghiệm là tại vô số lần lảo đảo, đụng đến đầu rơi máu chảy về sau mới tìm được nhân sinh phương hướng. Sẽ đọc sách sinh viên từ tiếp xúc xã hội bắt đầu liền biết như thế nào điều chỉnh nhân sinh. Trong đó người nổi bật thậm chí còn tại sơ trung, cao trung liền có thể lập xuống mục tiêu cuộc sống, cho mình chế định quỹ tích. Phải biết Bạch Hạo Nam động não năng lực tại vận động viên bên trong. Tại mù chữ ở trong đã là người nổi bật. Cho nên có ít người tại mười mấy 20 tuổi liền người biết chuyện sinh đạo lý. Không phải là không có nguyên nhân. Trở lại bóng đá bên trên. Sinh viên cầu thủ lớn nhất cường hạng. Kỳ thật ở chỗ đối chiến thuật sức hiểu biết. Châu Phi cầu thủ không cần văn hóa. Là bởi vì bọn hắn có được có 102 toàn thân thể của nhân loại điều kiện. Nam Mỹ cầu thủ không cần văn hóa. Là bởi vì bọn hắn có được toàn thế giới mạnh nhất kỹ thuật không khí. Châu Âu thi đấu vòng tròn vì sao lại trở thành châu Phi? Nam Mỹ cầu thủ chạy theo như vịt thánh địa. Cũng bởi vì châu Âu văn hóa phổ cập đến cái khác tất cả châu còn không cách nào với tới độ cao. Lại tổng hợp cường kiện thân thể, tốt nhất nghề nghiệp hệ thống, tự nhiên là thành toàn thế giới tốt nhất bóng đá khu vực. Cho dù là chiến loạn liên tục Đông Âu, cho dù là ngày càng suy sụp đi xuống dốc Nga, cho dù là kinh tế khắp nơi xuất hiện lỗ thủng Italy, Iceland, Hy Lạp, tại quốc dân phổ cập giáo dục phương diện đều xa xa dẫn trước Á Phi Lạp. Thể dục nhịp điệu, hoa văn bơi lội, băng bên trên vũ đạo những này giảng cứu người nghệ thuật tu dưỡng thể dục hạng mục. Vì cái gì bị Âu Mỹ quốc gia lũng đoạn? Chính là nguyên nhân này. Chỉ bất quá những hạng mục này là một hai người chiếm đa số. Á Phi Lạp quốc gia ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện cá biệt dị loại. Đến bóng đá đấu trường, 11 người đội ngũ, không học thức, lại không thân thể, còn không kỹ thuật chai nờ đội, không ra được đầu, vậy liền là đương nhiên rồi. Cho nên chai nờ bóng đá muốn ra mặt, nhất định phải dựa vào thanh huấn, càng phải dựa vào là có văn hóa thanh huấn. Đây là Bạch Hạo Nam thực tế cảm thụ ra lớn nhất kết luận. Hoa Thành tại chiến thuật sức hiểu biết bên trên so Lật Trinh tốt đi một chút. Lật Trinh dưới chân năng lực thật sự là toàn đội mạnh nhất. Thế nhưng là tại chiến thuật sức hiểu biết, đối với mình tâm lý điều tiết khống chế năng lực bên trên, Thần Thiếp thật sự là làm không được a. Giống Vương Hân Đồng như thế mình đi tìm tâm lý chương trình học đến học tập đại học cầu thủ. Trong nước hiện trước mắt chuyên nghiệp cầu thủ bên trong là tuyệt vô cận hữu. Cho nên hắn còn không bộc lộ tài năng, nhưng ở Bình Kinh sinh viên trong đội liền bị Bạch Hạo Nam liếc tới. Kia thật là như là trong đêm tối đom đóm như vậy bắt mắt a. Bị Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đội trải qua rửa tội Bạch Hạo Nam. Hiện tại cực kỳ có thể nhìn cái này. Ngược lại, sinh viên cầu thủ vì cái gì không ra được đầu? Bởi vì bọn hắn không gặp được Bạch Hạo Nam a. Lão Ninh đã là cực kỳ khai thông rất rộng lượng lạc hậu huấn luyện viên. Nhưng hắn tuyển chọn vẫn như cũ quen thuộc tại từ chuyên nghiệp trường thể thao đi. Hắn dạy bảo vẫn như cũ quen thuộc tại đánh chửi. Hắn bài binh bố trận vẫn như cũ quen thuộc tại dưới chân năng lực mạnh lên trước. Mà không phải đầu óc mạnh lên trước. Bạch Hạo Nam bất quá là vì mê hoặc đối thủ. Mới trước hết để cho Quốc Thanh cùng Bình Kinh Đại học đội đám cầu thủ lên trước. Không sai, ở trong mắt hắn China Thanh cầu thủ cũng không sánh nổi hắn dòng chính. Dù là đại bộ phận dòng chính không có thể đi vào nhập team một. Nhưng nửa năm qua này rèn luyện, năm ngoái chi kia Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đội, đã không thể so sánh nổi. Thiên Lý Mã cũng cần bá nhạc. Hiện trước mắt trong nước tất cả huấn luyện viên bóng đá hệ thống, bao quát thanh huấn huấn luyện viên hệ thống, còn cực hạn tại chuyên nghiệp đội lui ra tới huấn luyện viên cấp bậc này. Chính bọn hắn đều là tiểu học sơ trung trình độ văn hóa. Có thể chỉ nhìn bọn họ lớn bao nhiêu tăng lên. Đây mới là Bạch Hạo Nam đối với China bóng đá. Khả năng có lịch sử tính ý nghĩa. Nguyên vốn cần 20 năm văn hóa phổ cập thay đổi triều đại. Tất cả thanh huấn huấn luyện viên mới có thể có cao trung đại học trình độ văn hóa phổ cập tự nhiên. Thúc đẩy, bị Bạch Hạo Nam ngạnh sinh sinh trước thời hạn. Đã dần dần tại bóng đá vòng có một chút quyền nói chuyện. Lực hiệu triệu cùng ảnh hưởng lực Bạch Hạo Nam, một năm qua này triệt để minh bạch China bóng đá mấu chốt ở nơi nào. Nếu như không phải hắn, dựa theo tự nhiên tiến hóa, tối thiểu 10 năm 20 năm về sau, tất cả huấn luyện viên mới có thể thuận theo tự nhiên có được thành tích cao. Tiếp qua 10 năm, bọn hắn cầu thủ mới sẽ có được thành tích cao, IQ cao. Chân chính cầu thương đến lúc đó mới có thể xuất hiện. China bóng đá muốn cho đến lúc đó mới có thể giống cải cách mở ra China quật khởi. Không hiểu thấu quật khởi. Sau đó không hiểu thấu trưởng khống thế giới bóng đá. Đó mới là nước chảy thành sông thành công. Bạch Hạo Nam đem cái này trước thời hạn. Từ hắn yêu cầu các huấn luyện doanh huấn luyện viên tận khả năng dùng sinh viên bắt đầu. Vậy liền trước thời hạn 20 năm, bởi vì Tông Minh huấn luyện doanh đã rõ ràng sẽ tại China bóng đá sử thượng viết xuống một bút. Tất cả China fan bóng đá đều hẳn là nhớ kỹ Tông Minh cái tên này. Liền là từ đứa bé này bắt đầu, China huấn luyện viên bóng đá thay đổi triều đại, đến có tốt huấn luyện viên mới có thể ra hạt giống tốt mới có thể trưởng thành là cự tinh. Tựa như lúc này trực tiếp thời gian mặt những cái kia đại thần đối Bạch Hạo Nam quỳ bái như thế. Lão Bạch đội bóng, rất ít trông thấy truyền xa sông sâu, quyết đoán mù mấy cái đá. Hắn bài binh bố trận đều có phi thường chính xác thiết kế an bài. Về phần hắn thay người, nơi này đều là China fan bóng đá. Ta dám to gan dự đoán dưới, có thể hiệu quả nhanh chóng. Đúng vậy, cơ hồ tất cả bình cầu đại thần phân tích đến đều như vậy. Nếu như vẫn là 3-5-2 trận hình, Bạch Hạo Nam kêu đi ra ba người này ý vị như thế nào? Cho dù là bọn họ không biết Bạch Hạo Nam sẽ biêu hãn đến cực điểm một hơi toàn đổi, nhưng cũng chép miệng mò ra trong đó mấu chốt nhất điểm. Mạn ba bên trên, ý vị như thế nào? Ba cái hậu vệ giữa đá phải hào hào. Đối vị thay người không phải Bạch Hạo Nam phong cách, nhất định là gia tăng mạn ba. Vậy liền lão đồng sớm. Hiện tại vấn đề là giữa trận khống không ở. Lão đồng cái này Bạch Hạo Nam tín nhiệm nhất sau lưng bị mạn ba đoạt phòng thủ nhiệm vụ. Muốn trước thời hạn, tiếp lấy cá trạch bên trên. Vậy thì càng là ở giữa sân thiên trước tăng cường chặn đường đoạt cầu. Sau đó kẻ ngốc a, khả năng chỉ có thể hiểu được vì cái này nghe con mới đẻ không sợ cọp sóng bức, đi lên căn bản sẽ không sợ hãi Ai Cập lão. Thấy không, đây mới là Bạch Hạo Nam mạch suy nghĩ. Bắn tên có đích tính nhắm vào một thanh đổi đi có vấn đề địa phương. Như vậy cũng tốt so Khâu Trạch Đông dẫn đội bị đánh cho lung lay sắp đổ. Bạch Hạo Nam sẽ không để cho lão Khâu rút lui một nửa người. Lý Hải Chu nửa trên, mà là sẽ triệt để đem Khâu Trạch Đông cả đội quen thuộc tại phòng thủ nhân thủ đổi lại. Lý Hải Chu mang người đi lên cuồng ném bom, không muốn mạng cuồng sông. Lão Đồng cùng cá trạch cộng tác giữa trận đoạt đoạn, tại giải hạng nhất bên trong đã ổn đến ép một cái. Kẻ ngốc liền là đi lên vớt công trạng. Thuận tiện nói một câu, những này bình cầu đại thần, không có chỗ nào mà không phải là đại học trình độ. Chuyên nghiệp giải thích sẽ chỉ nói, ai truyền cho ai. Ai thực nghiêu bức, ai truyền bóng thật chuẩn. Có văn hóa người đều thuyết giáo luyện ứng làm như thế nào đổi. Cái này đội nếu như đổi ai phải đánh thế nào. Đây chính là biết nó như thế cùng biết nó vì sao khác nhau. Mẹ nó hiện tại cũng là nhìn hình tượng trực tiếp. Ai còn muốn ngươi nói cho ta, ai truyền cho ai vậy? Chúng ta muốn là phân tích. Năng lực phân tích liền là thành tích cao thể hiện. Đương nhiên cũng không bài trừ cực thiểu số mù chữ lại trời sinh có phân tích hồi tưởng năng lực. Tựa như Bạch Hạo Nam. Nhưng thành tích cao bình cầu các đại thần. Còn đánh giá thấp Bạch Hạo Nam đối với tình người thấu triệt cảm ngộ. Rốt cuộc không phải ai đều có cái kia dạng kinh lịch. Bạch Hạo Nam tại lúc trước liền cho đám cầu thủ thuyết minh. Đã chúng ta là mô đun hóa vận hành, bị đổi lại liền mang ý nghĩa thất bại, bị người khác xem thấu, tối thiểu 2-3 trận bên trong cũng sẽ không dùng nữa. Cái này kêu là thúc giục, đã từng hắn đối mặt cái kia một đội cõng Assault Rifle thấy chết không sờn đặc khu chiến sĩ. Liền là thúc giục bọn hắn muốn dũng cảm tiến tới. Chỉ có anh dũng giành thắng lợi, mới càng có thể còn sống sót. Hiện tại liền dùng dạng này nhục nhã đi thúc giục cầu thủ. Ngươi không phải danh xưng quốc thanh đội mạnh nhất sao? Ngươi không phải tự nhận là Bình Kinh đội nhất không thể thiếu sao? Ta phát hiện ngươi không được. Ngươi đến xuống tới, ngươi là thất bại. Bạch Hạo Nam tại cổ động nhân tâm bên trên mới là nhất tuyệt. Lão đồng nhìn thấy đầu nhi an bài rõ ràng hơn hắn tâm tư, xông lên hai bước quả thực gầm thét. Ngoạ tàu mẹ nó, giữa trận dính liền là như thế này mà sao? Chống đi tới hung ác ta a. Mẹ nó, Ai Cập đội có kỹ thuật ghê gớm a. Lão tử còn không phải dám hạ chân. Nói vừa hô vừa hung tợn liền là một cái chùi bóng. Nhấc chân chùi bóng, tuyệt đối trên ý nghĩa phạm quy. Thật, một khắc này lão Đồng khả năng đều nói không rõ ràng mình là đang diễn hay là thật phẫn nộ. Nộ khí không tranh phẫn nộ, dù sao liền là sẻng không sẻng đạt được, đều xuống đất mãnh sẻng, mà lại nâng cao một cái chân hung tợn hướng phía đối phương số 10 chân đi lên. Dọa đến kia tên Ai Cập hạch tâm lộn nhào khiêu thiểm lái đi. Dù là không sẻng đến người, cũng không sẻng đến cầu, lão Đồng vẫn là ăn trương thẻ vàng. Động tác này quá nguy hiểm, đồng thời Cát Mẫn cũng đang tức giận, làm hắn sợ cái chùy a. So với hắn càng kích động là đầu đạn, liên tục không ngừng tăng lớn mình chạy phạm vi cùng chiến đấu cường độ. Đại ca, lão tử muốn bị các ngươi liên lụy. Đúng, Hoa Thành cùng Lật Trinh cộng tác liền là đầu đạn. Nếu như Mạn Ba, kẻ ngốc cùng cá trạch bên trên, liền là biến trận 361. Cát Mẫn một người ở phía trước, dùng điên cuồng chặn đường giữa trận cho kẻ ngốc chế tạo truyền uy hiếp cầu thời cơ. Toàn đặt ở Cát Mẫn đoạt thời cơ năng lực bên trên. Bạch Hạo Nam liền có ác như vậy. Đối với mình hung ác, không để đường rút lui hung ác, đối cầu thủ ác hơn. Hoa Thành thật sự là không nói hai lời, lập tức liền tại tới trước mặt cái trượt sẻng. Hắn liền là một mực bị đá có chút quý tộc phong phạm, không đủ hung ác, Lật Trinh mắt đều đỏ, bởi vì cả khuôn mặt đều tại đau rát, đầy cho là mình là toàn đội nghiêu bức nhất, 30 phút liền có thể bị thay đổi đi. Đây chính là đánh mặt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.